Chương 518, phiền phức lại tới. Bạo tạc tin tức, Washington hiện trường đưa tin Nhà Trắng hình bầu dục văn phòng lọt vào tập kích, tình huống cụ thể còn đang cùng tiến bên trong. Trước mắt có thể xác định chính là Tổng thống cùng Phó Tổng thống đồng đều bình yên vô sự. Nguồn tin tức vạch khả năng này là một thậm chí nhiều tên người biến dị gây nên đến tiếp sau đưa tin. Ta đài đem tiếp tục theo vào nghe trên TV mặt thanh âm, hai lông mày không khỏi nhíu một cái, cảm nhận được Hải động tác, Gen liền không khỏi ngẩng đầu nghi. Ngơ nhìn về phía Hải. Ách, đã ngươi đã biết ta một ít chuyện, vậy ngươi có biết hay không cảm hiểu là sự tình nhìn xem Gen liền nghi ngờ biểu lộ. Hải do dự một chút nói ra, nói thật, hắn cũng không rõ ràng lắm, Gen liền có biết hay không cảm hiểu là người biến dị sự tình. Bởi vì bọn hắn sẽ rất ít đàm luận đến chuyện như vậy xác thực, Hải trong nhà là rất ít đàm liên quan tới siêu sức mạnh tự nhiên, hắn ở nhà thời điểm tựa như là một cái phổ thông trạch nam đồng dạng, hắn thích uống có cả có lạ, thích xem tivi, vui không sáu hoang chơi. Đùa, thích cùng dẹn lần không thể miêu tả, nhưng là liên quan tới hắn lực lượng hắn lại không nhắc tới một lời, đang vì đây cũng là một loại bảo hộ dẹn lần cử động của bọn hắn. Ta kỳ thật biết một chút, cạm hiệu lạ. Là người biến dị đi nghe được Hải, Gen liền do dự một chút, ngẩng đầu vẫn là quyết định cùng Hải nói thẳng. Ngươi đã biết rồi nghe được Gen liền vờ ơ ý mà biết, Hải không khỏi có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật chúng ta đã sớm biết, chỉ bất quá cũng không có cùng cảm hiểu là nói qua. Ngươi nói là lần này Tổng thống bị tập kích sự kiện cùng nàng có quan hệ nhìn thấy Hải biểu lộ. Gen liền không khỏi có chút luống cuống, ngựa bên trên ngồi dậy, lo lắng hướng về Hải hỏi. Hẳn không có. Năng lực của nàng cùng cái này không quan hệ chúng ta ở chỗ này nghĩ những thứ này làm gì, gọi điện thoại hỏi nàng liền tốt nhìn xem rèn lên dáng vẻ khẩn trương. Hai trước lắc đầu, sau đó đột nhiên sững sờ, sau đó có chút buồn cười nói. Nghe được Hải nói như vậy, rèn lên cu nở dê nở nụ cười, nhìn nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Lập tức Hải trực tiếp lấy ra điện thoại, gọi cho cảm hiệu lạ. Điện thoại đang vang lên vài tiếng sau liền bị cảm hiệu lạ nhận. Bất quá lúc này nàng bên kia có một ít tiêu loạn, dường như ở bên ngoài. Uy, cảm hiệu lạ, tin tức ngươi xem sao ngươi hiện tại ở đâu nghe cảm hiệu lạ tại điện thoại bên kia thanh âm, hay trực tiếp hướng về nàng hỏi. Ta cu nở dê nhìn tin tức, ta hiện tại cùng trường học lão sư, các bạn học cùng một chỗ, nguyên bản chúng ta ngay tại tham quan New York phần lớn đều tự nhiên lịch sử nhà bảo tàng, bất quá bây giờ chúng ta đang chuẩn bị trở về trường học. Nghe được Hải. Cảm hiệu là cu nở dê tại một bên khác nghiêm túc nói. Chú ý an toàn, bảo vệ tốt mình, nếu như ra bất cứ chuyện gì, đều nhớ kỹ muốn cứ gọi điện thoại cho ta. Nghe được cảm hiệu là bên kia cũng không có chuyện gì, Hải cu nở dê nghiêm túc nói, hắn nói qua muốn bảo vệ rèn lên một nhà an toàn, vậy hắn tự nhiên sẽ làm được. Nghe được Hải, cảm hiệu là cu nở dê chăm chú lên tiếng, sau đó Hải đưa điện thoại cho rèn lệnh. Rèn lỉnh cu nở dê cùng cảm hiệu lạ nói trong chốc lát việc nhà về sau, liền đem điện thoại dập máy. Mặc dù biết được hiện tại cảm hiệu lạ cũng không có nguy hiểm gì, nhưng là rèn lỉnh rõ ràng cũng không có lại cùng Hải không thể miêu tả hào hứng, có chút bận tâm ngồi ở trên ghế salon xem TV, hy vọng đạt được phía sau tục báo cáo tin tức là cái kia rất mạnh người mà một bên khác, tại một chiếc xe buýt bên trên, nhìn xem cảm hiệu lạ cúp điện thoại về sau. Sở tò mò dù không khỏi đối nàng nhỏ giọng hỏi. Đối với Hải tồn tại, những này sở mẹn nhóm tự nhiên là biết đến, bất quá giáo sư ít ba khiến năm thân, tuyệt đối không nên đi treo chọc hắn, cho nên tại những người này mặc dù biết Hải, nhưng lại đều không có tiếp xúc với hắn qua. Ừm, hắn có một ít lo lắng an nguy của ta. Nhẹ gật đầu, cảm hiệu lạ lúng túng nở nụ cười nói ra, nhìn xem cảm hiệu lạ dáng vẻ, họ dồ cu nở dê sờ lên tóc của nàng. Nàng biết loại kia sùng bái cường giả cảm giác, nhất là cường giả kia có vẻ như còn đối với mình không tệ. Mà nhìn xem họ rổ cùng cảm hiểu lạ dáng vẻ, ngồi ở bên cạnh họ cách đó không xa một cái to con nhưng không khỏi thở dài một hơi, bất quá lại cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, ô tô liền chở cái này một xe người biến dị hài tử về tới xã vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện, theo đám người về tới phòng nghỉ. Giáo sư ít cu nở dê đem trong trường học mấy cái cốt cán gọi vào phòng làm việc của hắn ở trong. Hắn nhưng sẽ không cho là đây là một cái ngoài ý muốn, mà lại cái này sự kiện đến tiếp sau, một cái xử lý không tốt. Vậy đối với người biến dị tới nói, ít nhất là đối nước Mỹ người biến dị tới nói vậy sẽ tuyệt đối sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Lấy hắn đối nước Mỹ chính phủ hì hệ u do, những tên kia tuyệt đối sẽ phản kích. Cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, liền là tìm được trước cái kia tập kích tổng thống người. Theo đơn giản phân công về sau, những này sở mẹn nhóm QNZ riêng phần mi nhờ xuất phát. Jin cắt lôi cùng Ozzo đi tìm cái kia tập kích nước Mỹ tổng thống người biến dị đi, mà giáo sư ít thì phải cùng xịt lọc đi xem một chút nhốt tại ngục giam ở trong mạ nệ tổ. Hắn muốn đi xác nhận một chút, cái này ám sát tổng thống sự tình, đến cùng cùng mình vị này cơ hữu tốt có quan hệ hay không. Tốt ơ thơ y điếm na y họ vợ gìn lò gẳng trở về, hắn liền trở thành ít học viện những học sinh kia bảo mẫu, bất quá gió là càng lúc càng lớn, có thể hay không một mực an tĩnh như vậy liền không có ai biết, đối với cái này hải cu nở dê cũng không rõ ràng. Hắn đã từng nhìn qua sở mẹn hai kịch bản, nhưng hắn chỉ nhớ rõ dường như là cùng nước Mỹ quân đội có quan hệ, nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào, hắn cũng không biết. Bất quá liền xem như có quan hệ gì, đến QNZ không quan trọng, bởi vì hắn tại cả miệu lạ trên thân cũng là có chồng thuật thức 943, nếu có nguy hiểm gì, nàng một chiếc điện thoại mình liền có thể dây lát trường quá khứ, liền xem như gặp nguy hiểm, QNZ sẽ thay đổi không có gặp nguy hiểm. Hai thực lực, chí ít tại trước mắt địa cầu vẫn là vô địch. Mà lại nói lời nói thật, Hải cũng không muốn quấn vào đến sờ mẹn ở giữa phá sự bên trong. Chỉ cần bọn hắn không treo cho mình, vậy mình cũng lười đi quản bọn họ. Phiền phức là chủ yếu nhất, đương nhiên, còn có một chút liền là Jin Phượng Hoàng lực. Hải hiện tại QNZ không biết mình có hay không cái năng lực kia đi ngăn cản Jin cắt lôi, cho nên mặc kệ mới là lựa chọn tốt nhất, nếu như đã xảy ra chuyện gì vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Không thể không thừa nhận, có lúc Hải đúng là rất cá ướp muối, chí ít hắn là không sẽ chủ động đi ôm sự tình gì đến trên người mình. Hắn nhưng không có cái gì tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm. Hắn cũng không phải hiện tại còn chưa có xuất hiện tí tơ, cái gì lực lượng lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu như vậy, đối với hắn là không có lực sát thương gì. Tại dập máy cám hữu là điện thoại về sau, Hải cùng có một ít mất hồn mất vía rèn lần cứ như vậy trong nhà ở một ngày, ban đêm sau khi ăn cơm xong, Hải hôm nay cũng không có đi hóng mát, mà là thật sớm liền trở về trên giường nghỉ ngơi. Mà nhưng vào lúc này một cái tin nhắn ngắn phát đến điện thoại di động của hắn ở trong phía trên chỉ có 4 cái kiểu chữ tiếng Anh,